Bẻ cong ảnh đế cong. Chương 1-2, góc chuyện audio.com. Khoảng 4 giờ chiều, quả nhiên Kỳ Du đến. Không có cảnh đèn flash sáng nhấp nháy như trong tưởng tượng của Bùi Thước. Một mình Kỳ Du đến đây. Kiếp trước Bùi Thước rất nhiều lần nhìn thấy khuôn mặt này trên báo chí, TV, vốn nhìn thấy cũng không ngạc nhiên. Nhưng lúc nhìn Kỳ Du ở khoảng cách gần, Bùi Thước nhịn không được sửng sờ vài giây. Tướng mạo Kỳ Du tuyệt đối thuộc về dạng anh tuấn xinh đẹp. Những thứ khác không nói, đơn giản chỉ nhìn đôi mắt hẹp dài xinh đẹp kia cùng hàng lông mi dày như lông vũ. Bùi Thước đã cảm thấy hắn luôn có tin đồn với nam nhân tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Nhưng vì sao lúc Kỳ Du ngồi xuống bên cạnh cậu, không hiểu sao bản thân lại có một loại cảm giác áp lực vậy nhỉ? Khỏe hơn chưa? Bác sĩ nói cuối tuần này cậu có thể xuất viện. Dường như Kỳ Du không biết nên nói gì, có chút không được tự nhiên hỏi. Bùi Thước cười gượng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu không rõ lắm Kỳ Du với cậu rốt cuộc có quan hệ gì. Sợ nói nhiều sai nhiều. Im lặng vài giây, Kỳ Du nói, xin lỗi, Bùi Thước, lúc đó tôi nhìn thấy tin trên microblogging thì thầm nghĩ phải giúp cậu vượt qua khó khăn. Không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành thế này. Gian không nên để phóng viên đưa tin này. Bùi Thước suy nghĩ trong giây lát, nhớ tới tin trong báo vừa đọc lúc nãy. Viết có bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu, còn thiếu chút nữa là không nói thẳng ra. Kỳ Du vừa ý cậu nhóc này cho nên mới giúp cậu ta phẫu thuật. Nói như vậy, có lẽ Kỳ Du với cậu không quá thân. Không sao, không sao, không, Kỳ Du rất cố chấp nhíu mày lắc đầu. Cậu là học đệ của tôi. Tôi giúp cậu là chuyện nên làm. Những tin kia mang đến ảnh hưởng rất xấu cho cậu. Tôi sẽ bồi thường, chờ sau khi cậu xuất viện, Gian sẽ giới thiệu một số quảng cáo phù hợp với cậu. Lát nữa tôi còn có công việc, trước hết cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. Này, suy nghĩ của Kỳ Du có phải rất kỳ lạ không? Bùi Thước thật sự không thể tin trước mắt mình người thiếu niên anh tuấn mang vẻ mặt thành thật xin lỗi mình chính là vị thiên vương nổi tiếng trong truyền thuyết Kỳ Du, một sinh viên của học viện hí kịch còn chưa tốt nghiệp cũng có thể nhắc lên đề tài với hắn. Nhìn thế nào cũng thấy lời không lỗ nha. Hắn lại còn đến đây xin lỗi người ta. Chấm, tin tức kia thật ra tôi cũng không ngại. Kỳ Du chuẩn bị mở cửa ra liền dừng lại. Quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm nhìn Bùi Thước nói. Không ngại, Bùi Thước lại càng hoảng sợ. Trong lòng tự nhủ đây là tính tình quỷ xúc sao? Một đại mỹ nam cao 1m80 mấy với khuôn mặt lạnh như băng đứng ở đó. Khí chàng cường đại khiến người khác không thể xem thường. Lúc này mỹ nam đi tới, đứng bên cạnh giường bệnh từ trên cao nhìn xuống Bùi Thước. Lông mày xinh đẹp nhíu lại, vô cùng nghiêm túc dạy dỗ, có si căng đan với nam nhân mà cậu còn nói là không ngại. Cậu đây là có thái độ gì? Cậu có thể có một chút tiền đồ được không vậy? Bùi Thước trố mắt nghẹn lời. Sao cậu lại không có tiền đồ rồi hả? Không phải anh cũng, Bùi Thước vô ý thức muốn cãi lại, lại bị Kỳ Du đột nhiên ngắt lời. Im miệng, dường như Kỳ Du biết rõ Bùi Thước muốn nói gì, trở nên nóng nảy. Tóm lại, những tin tức kia đều là bịa đặt không có căn cứ. Tốt nhất cậu đừng tin, chỉ thiếu điều muốn thét lên. Tôi là thằng nam, Bùi Thước bất đắc dĩ muốn nói. Trong lòng thầm nhủ cậu có thể không tin đấy, nhưng anh đã là thằng nam cong nhất trong ngành giải trí rồi đó. Anh không biết à, tâm tình Kỳ Du không tốt đi ra ngoài. Bùi Thước có chút thổn thức dựa vào giường bệnh. Kỳ Du, anh nhất định không biết, tôi đã từng rất ghen tị với anh. Ở kiếp trước sở dĩ chính mình rơi xuống vực thẳm, cũng là vì si căng đan đồng tính luyến ái. Công ty tung ra ảnh chụp cậu có cử chỉ thân mật với một nam nghệ sĩ. Ảnh chụp bị lấy làm đề tài, mà lúc đó cậu đối với nam nhân nghệ sĩ kia chỉ là bạn bè. Không hề có tình yêu đồng tính gì cả, cho dù Bùi Sóc có làm sáng tỏ thế nào cũng không chứng minh được. Tựa như con chuột chạy qua đường bị người hô đánh. Mà đúng lúc này chính là thời điểm Kỳ Du thành viên trong nhóm Miracle bị phát hiện. Cho dù không hâm mộ nhưng cậu cũng biết rõ tổ hợp này. xuất đạo với tư cách là một trong những thành viên của nhóm nhạc thần tượng. Kỳ Du rõ ràng chỉ là bình hoa, nhưng không ngờ lại có kỹ năng diễn xuất kinh diễm bốn phương. Lấy tốc độ không thể tưởng tượng được bạo hồng, xuất đạo năm thứ hai không hề có tranh cãi liền nhận lấy giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Ngoại hình xuất chúng lại có thực lực. Chỉ hơn 3 năm, Kỳ Du đã xác lập địa vị vương giả của mình ở trong giới. Bùi Thước nhớ rõ lúc ấy cậu cảm thấy rất bất công. Lúc Kỳ Du mới ra mắt dính scandal có cử chỉ thân mật với người hợp tác. Nhận được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất từ một bộ điện ảnh. Mặc dù không phải là đề tài đồng tính luyến ái, nhưng tình cảm giữa nhân vật chính lại gần như thật. Những chuyện này vì sao lại được nhiều người hâm mộ yêu thích? Nhân khí không giảm trái lại còn tăng cao. Còn mình sao lại chật vật như vậy? Có điều mọi chuyện đã qua hơn nửa năm. Bây giờ Bùi Thước nghĩ lại cũng không còn cảm giác gì. Có rất nhiều chuyện không có tại sao. Cậu đã quyết định rồi. Đời này nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Đứng vững trong giới này. Làm tốt nghề diễn viên mà cậu luôn yêu thích. Tốt nhất có thể đạt được ước mơ từ trước cho đến nay của mình. Vô cùng đơn giản, không còn tiếc nuối gì cả. Bùi Thước tự nói với mình, nhất định sẽ không cô phụ trời cao đã cho cậu một cơ hội làm lại một lần nữa. Cách chương.